Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 26, góc truyện audio.com. Andrew, Phát và 27 học sinh khác đang học tiết cuối của chiều thứ tư, mà Phát gọi là xóm quậy. Đây là lớp toán trình độ thứ 2, từ bét lên, giáo viên là một cô giáo trẻ mang yếu chuyên môn nhất khoa. Cô mới tốt nghiệp khóa đào tạo giáo viên, mặt nám lấm tấm, không làm sao giữ trật tự lớp được và trông lúc nào cũng như trực quả khóc tới nơi. Từ năm trước Phát đã quyết tâm kéo cho sức học ngày càng tụt xuống nên bị chuyển từ lớp trình độ cao nhất sang lớp áp chót này. Còn Andrew cả đời vật lộn với mớ chữ số thì lúc nào cũng nơm nớp bị đẩy xuống lớp toán bét học chung với Crystal Whedon và thằng anh họ đen Tali của. Con bé, Andrew và Phát cùng ngồi cuối phòng, thẳng hoặc, khi đã chán chọc cười hay gây rối trong lớp, Phát chỉ cho Andrew làm mấy bài số học, lớp ồn ào điếc cả tai. Cô Harvey gào lên năn nỉ chúng im lặng, giấy làm bài nguệch ngoạc đầy hình vẽ lăng nhăng, tụi học trò cứ thản nhiên rời qua bàn đứa khác ngồi. Kéo ghế miết kín kít trên sàn, cứ hễ cô Harvey quay đi là phi đạn lại bay vèo vèo khắp nơi. Thỉnh thoảng Phát xin phép đi lên đi xuống trong lớp, bắt chước dáng đi đánh tay cứng đờ của thầy Tù, cứ đến giờ này là trò diễu hề của thằng Phát nở rộ nhất. Còn trong giờ anh văn mà nó với Andrew cùng trong lớp cao nhất, nó chả buồn lấy thầy Tù ra mà diễu. Supervisor Zawanda ngồi ngay trước mặt Andrew, lâu lắm rồi, hồi còn học tiểu học, Andrew, Phát và mấy thằng con trai khác từng kéo đuôi tóc dài đen óng của Supervisor. Khi chơi đuổi bắt thì túm cái đuôi sam ấy là tiện nhất. Mà cô đáng tội cứ nhìn bím tóc đong đưa sau lưng con bé. Khuất mắt cô giáo là ngứa cả mắt, cứ muốn giật một phát, nhưng giờ thì Andrew không còn khoái trò đó nữa. Cũng chả hứng động chạm tới bất cứ chỗ nào trên người Supervisor. Cô nàng thuộc đám vài đứa con gái Andrew không buồn để mắt tới kể từ lúc Phát chỉ cho nó thấy trên môi em này có hàng ria đen mờ mờ. Cô chị giá sân của Supervisor có thân hình khá mềm mại, eo nhỏ xíu và trước khi Gaia chuyển tới, Andrew thấy mặt cô nàng cũng khá đẹp, gò má cao, làn da vàng ngà mượt mà, cặp mắt nâu trong suốt hình hạnh nhân. Tất nhiên đối với cậu giá sân lúc nào cũng là ngoài tầm với. Cô nàng hơn cậu những 2 tuổi, lại là nữ sinh xuất sắc nhất khối 6, lúc nào cũng toát ra vẻ tự tin về sức hấp dẫn và gợi tình của mình. Supervisor là đứa duy nhất trong lớp hoàn toàn không gây ra tiếng động gì. Lưng khom, đầu cúi xuống tờ bài tập, trông con bé như bị đóng kén trong sự tập trung. Supervisor kéo tay áo khoác trái xuống phủ kín cả cổ tay thành nắm đấm bọc len mềm mại. Cái vẻ yên lặng của con bé có vẻ phô trương sau đó. Cái con lưỡng tính vĩ đại ngồi im như thóc kia, Phát lầm bầm, mắt dán chặt vào lưng Supervisor, rậm lông mà lại vú to. Giới khoa học vẫn đang lúng túng trước cái thể loại nửa đực nửa cái rậm lông này. Andrew phì cười, nhưng trong lòng thấy không thoải mái lắm. Nếu nó chắc Supervisor không nghe được Phát nói gì thì sẽ thấy vui hơn. Lần gần đây nhất khi qua nhà Phát, thằng này cho nó xem mấy tin nhắn nó thường quẳng sang trang Facebook của Supervisor. Nó sục sạo khắp Internet tìm đủ thứ tranh ảnh về trứng rậm lông và mỗi ngày đều gửi một tin nhắn hay một hình kiểu thế cho cô bé. Kể ra thì cũng buồn cười, nhưng Andrew thấy không được phải lắm. Xét cho cùng thì Supervisor đâu có muốn thế. Trông nó có vẻ dễ bắt nạt. Andrew thích nhất là khi Phát chĩa mũi dùi sang mấy ông bà trong chính quyền hay mấy kẻ khoe khoang tự mãn. Bị tách khỏi bầy đàn rậm râu mang áo ngực của nó. Phát tiếp tục lầm rầm. Nó ngồi đó, chìm trong suy nghĩ, tự hỏi mình có hợp với bộ râu dê hay không. Andrew phá ra cười, rồi thấy áy náy ngay. Nhưng Phát đã chán trò đó và quay sang tô vẽ mấy chữ số không trong tờ bài tập thành những hình tục tàn. Andrew lại loay hoay tính xem nên để dấu phẩy thập phân ở chỗ nào. Và mơ đến cảnh ngồi xe buýt về nhà cùng Gaia. Trên chuyến xe về nó thường khó tìm được chỗ nào ngắm rõ cô nàng. Vì chỗ ngồi cạnh Gaia thường kín mít trước khi nó lên xe. hoặc cô nàng ngồi quá xa. Hôm thứ hai hai đứa cười với nhau được một cái rồi chẳng đi tới đâu cả. Sau hôm đó, cô nàng không hề liếc nhìn nó hay có bất kỳ biểu hiện gì tỏ ra là biết có Andrew trên đời. Mê mẩn cô nàng 4 tuần nay rồi mà Andrew chưa khi nào thực sự nói chuyện được với Gaia. Nó cố tính bài tập toán đầu tiên giữa tiếng ầm ĩ trong lớp. Vui thật, hôm thứ hai, lúc sinh hoạt toàn trường. Supervisor, em có sao không? Cô Harvey nhìn chằm chằm vào mặt Supervisor khi cúi xuống chấm điểm bài làm của nó. Andrew thấy Supervisor gật đầu, rút tay lại che lấy mặt. Vẫn cúi người trên tờ bài tập, voila, giọng thằng Kevin Copper ngồi trên hai hàng véo von, voila, củ lạc, nó đang cố gây chú ý về chuyện đứa nào cũng đã rõ mười mươi. Cứ nhìn đôi vai rung rung của Supervisor cũng đủ biết nó đang khóc. Còn cô Harvey thì cứ cuống lên hỏi xem có chuyện gì. Bọn trong lớp nhân lúc cô lơi lỏng càng náo loạn hơn bao giờ hết. Củ lạc, voila. Andrew không biết liệu Kevin Copper trêu nó là vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng nó có biệt tài làm người ta phát điên lên. Cái biệt danh củ lạc xưa rích đáng ghét đó dính với Andrew từ hồi cấp 1. Phát không bao giờ xài tới nó để làm nó đâm lỗi mốt đi. Với những trò kiểu này thì Phát luôn là thằng quyết định cuối cùng. Cooper còn gọi trệt tên Phát là Oala nhưng biệt danh này cũng chỉ thịnh được ít lâu. Hồi năm ngoái, củ lạc, voila, biến đi thằng đần, Phát thì thầm rít lên. Cooper đang quay hẳn xuống tựa vào lưng ghế mà nhìn Supervisor. Con bé gập người lại, mặt gần chạm xuống bàn. Cô Harvey cũng cúi xuống theo. Hai tay cô vung vẩy một cách khôi hài. Cô ngần ngại không dám chạm vào Supervisor. Cũng không biết tỏ thái độ thế nào để dỗ cô học trò nguôi bớt. Vài đứa bắt đầu để ý và quay lại nhìn, nhưng phía bàn trên những đứa khác vẫn nghịch rầm rầm, chẳng thèm để ý gì ngoài trò vui của mình. Một thằng chộp được miếng lau bảng có tay cầm gỗ trên bàn giáo viên bỏ trống. Nó ném đi luôn, miếng lau bảng bay ngang phòng, đập vào chiếc đồng hồ trên bức tường cuối lớp làm nó rơi xuống vỡ tan. Những mảnh nhựa và kim loại bắn tung tóe khắp nơi. Mấy đứa con gái, cả cô Harvey, đều giật mình hét ầm lên. Cửa lớp chợt bật mở, dập vào tường đánh sầm. Cả lớp im bặt, thầy tủ đỏ mặt tía tai đứng đó. Lớp này bị sao vậy hả? Sao mà ồn ào thế? Cô Harvey đang cúi người cạnh Supervisor vội bật dậy như lò xo. Trông cô vừa thẹn vừa sợ. Kìa cô Harvey, lớp cô ồn như chợ vỡ. Có chuyện gì thế? Cô giáo lặng cả người. Kevin Copper quay xuống cười nhăn nhở, hết nhìn cô Harvey lại nhìn thầy tủ và Phát. Phát mở miệng, nói thật nhé, thưa cha, tụi con đang chạy vòng tròn quây lấy bà cô đáng thương này. Chàng cười bùng lên, cầu cô Harvey chuyển màu đỏ tía. Phát ngả người giữ thăng bằng trên hai chân ghế sau. Nó tỉnh dụi nhìn thầy tủ với vẻ thách thức. Đủ rồi, thầy tủ quát, nếu còn nghe tiếng ồn ào nữa. Tôi sẽ phạt cấm túc tất cả các em, có nghe chưa, tất cả các em, rồi ông sập cửa bỏ đi giữa tiếng cười ầm ĩ. Các em nghe thầy hiệu phó nói gì rồi đấy? Cô Harvey hét to, vội đi lên đầu lớp, im lặng ngay, em, Andrew, và Stewart nữa, hai em dọn cái đống đó đi, nhặt hết các mảnh đồng hồ lên, hai thằng kêu ca vài tiếng cho có lệ ra ý bị phạt oan. Vài đứa con gái cũng the thế phụ họa, còn thủ phạm chính gây ra trò này vẫn ngồi nguyên tại chỗ cười tự đắc. Lớp ai cũng biết cô Harvey sợ thằng này. Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ nên Andrew với Phát gắng kéo dài thời gian dọn dẹp sao cho hết giờ vẫn chưa xong. Vậy thì khỏi làm tiếp, trong khi Phát lại nhại dáng đi cứng đờ của thầy tủ khi đi quanh đây đó nhặt rác. Supervisor lén đưa tay áo len lên chùi mắt rồi lại vùi đầu vào thế giới riêng của mình như cũ. Chuông reo, cô Harvey không buồn ngăn bọn học sinh ầm ĩ chen nhau ra cửa. Andrew với Phát lấy chân lùa đống mảnh vụn vào gậm tủ cuối lớp rồi cũng khoác cặp lên vai. Voila, voila, Kevin Cooper vừa réo vừa chạy đuổi theo Andrew và Phát đang xuống cầu thang. ở nhà mày cũng gọi lão tủ là cha hả? Thật hả, có không? Nó cứ tưởng bắt thóp được thằng Phát, cứ tưởng thế là đủ làm thằng này phải xoắn. Đầu mày đúng là toàn cứt. Cooper ạ, Phát huể hoải phán. Andrew phá ra cười, cách chương.